Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193, thương lượng. Hắn bản nghĩ thông qua xúc sinh đạo trực tiếp nô dịch hai người, làm cho bọn họ tuyệt đối phục tùng chính mình, là chính mình làm việc, kết quả lại làm cho hắn hơi kinh ngạc, xúc sinh đạo dĩ nhiên không có hiệu quả. Đúng rồi, là ta quên rồi, suy chỉ chốc lát sau. Hắn lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hắn vừa mới là đem Bulma hai người coi như phổ thông sinh mệnh tới đối xử. Lại quên Dragon Ball thế giới này tính đặc thù. Liền bất hủ đi tới nơi này, đều so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Lấy hắn giờ khắc này phân thân vẻn vẹn vũ trụ cấp cảnh giới, triển khai xúc sinh đạo, lại làm sao có khả năng đem bọn họ nô dịch. E sợ coi như là bản tôn của ta tự mình giáng lâm, mở ra xúc sinh đạo, phòng trừng cũng rất khó có hiệu quả. Hắn nhẹ giọng cảm thán, bản tôn của hắn giờ khắc này chính là giới chủ cảnh giới. Triển khai xúc sinh đạo sau, giới chủ trở xuống cường giả đều sẽ bị hắn nô dịch, sẽ không có ngoại lệ. Thế nhưng ở đây Dragon Ball thế giới người bình thường, e sợ luôn thân thể cường độ, đều muốn vượt qua giới chủ, ý chí ý thức phòng trừng cũng chẳng yếu đi đâu. Lời nói như vậy, xem ra muốn chuyển biến kế hoạch rồi, Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn nhìn thấy Bulma một mặt hoa si nhìn mình, nhất thời trong lòng hơi động, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Mạo muội đến đây, thất lễ rồi, Bố La Lâm mở miệng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tại hạ tên là Bố La Lâm, chính là một tên võ đạo gia. Ngày hôm nay không mời mà tới, là bởi vì có chuyện, muốn xin nhờ Brief tiến sĩ, cùng với Bulma tiểu thư. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Brief nhất thời hơi nghi hoặc một chút, mà Bulma y nguyên là một bộ hoa si dáng dấp. Bố La Lâm biểu tình bất biến. Trong nguyên bản kịch tình, lúc tuổi còn trẻ Bulma xác thực là như vậy tính cách, hắn cũng không phải kỳ quái. Các hạ là muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì đấy? Brit tiến sĩ hiếu kỳ nói. Một gia đình này, ở trong nguyên tác liền mỗi người đều là kỳ hoa. Phụ thân Brit tiến sĩ mặc dù là thiên tài, thế nhưng đầu óc tựa hồ có chút chất phác. Mà thê tử của hắn cũng chính là mẫu thân của Bulma, càng phi thường không được điều. Ta muốn xin nhờ hai vị giúp ta chế tạo Dragon Ball Radar, Bố La Lâm mở miệng nói. Nha, người cũng biết Dragon Ball sao? Lúc này Bulma tựa hồ là tỉnh táo lại, lộ ra một mặt giật mình vẻ, nhìn về phía Bố La Lâm. Bố La Lâm một mặt mỉm cười, cũng không có lên tiếng. Con gái, cái gì là Dragon Ball? Brief hơi nghi hoặc một chút. Bulma thần sắc có chút phức tạp, nhìn một chút Bố La Lâm, cuối cùng vẫn là mở miệng, hướng về cha của nàng giải thích nổi lên Dragon Ball huyền bí. Phía trên thế giới này còn có vật như vậy. Nghe xong Bulma giải thích, Brief nhất thời giật mình nói. Hắn là cái nhà khoa học, đối với Dragon Ball loại này truyền thuyết có thể triệu hoán thần long thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng đồ vật có chút khó có thể tin. Ta cũng là lật xem rất nhiều cổ xưa thư tịch mới biết. Bulma bất đắc dĩ mở miệng nói. Lập tức nàng nhìn về phía Bố La Lâm, nói, tại sao ngươi cũng sẽ biết Dragon Ball? Tự nhiên cũng là từ trong sách cổ biết được. Bố La Lâm cười đáp. Sau đó hắn càng là tiếp tục nói, hơn nữa ta biết, Bulma tiểu thư trong tay ngươi nên liền có một viên Dragon Ball đúng không? Nghe vậy, Bulma lộ ra vẻ giật mình, làm sao ngươi biết? Nàng sở dĩ sẽ biết Dragon Ball sự tình, cũng là bởi vì từng ở trong nhà tìm tới một viên Dragon Ball. Sau đó sản sinh hứng thú, tuần tra hạt châu này lai lịch, mới biết Dragon Ball truyền thuyết. Viên này Dragon Ball, phỏng chừng là cha của nàng không biết từ nơi nào được. vẫn luôn đặt ở trong kho hàng. Liền cha của hắn phỏng chừng đều quên có như thế cái đồ vật. Là nàng ở xoay loạn thời điểm nhảy ra đến. Kỳ thực nàng cũng là ở trước đây không lâu mới biết Dragon Ball sự tình. Hơn nữa vốn là dự định chế tạo Dragon Ball Radar, đi thu thập Dragon Ball. Hiện tại, Dragon Ball Radar đã hoàn thành rồi một nửa rồi. Ngươi thu thập Dragon Ball cũng là muốn hướng về thần long ước nguyện sao? Bulma nhìn Bố La Lâm, thần sắc phức tạp nói. Nghe vậy Bố La Lâm nhất thời cười khẽ. Hắn biết Bulma đang lo lắng cái gì. Bulma tiểu thư, ngươi yên tâm được rồi. Dragon Ball triệu hoán sau, mỗi một năm là có thể ước một lần. Ta đương nhiên biết, nhưng là, nếu như này một cơ hội tặng cho ngươi, ta có yêu cầu hoa rất nhiều thời gian đi thu thập Dragon Ball rồi. Bulma bĩu môi nói, bất quá, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng ngời. Đúng rồi, ta muốn thu thập Dragon Ball. Vốn là muốn tìm một cái bạch mã vương tử nha. Hiện tại, nàng đột nhiên nhìn về phía Bố La Lâm. Trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Ngươi muốn bổn tiểu thư đem ước nguyện cơ hội cho ngươi. Cũng không phải không được. Bulma có chút thẹn thùng nói. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Bố La Lâm chân mày cau lại, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Hắn biết rõ nội dung vở kịch, tự nhiên biết Bulma lúc đầu muốn thu thập Dragon Ball dự tính ban đầu. Giờ khắc này nhìn thấy đối phương một mặt ý xấu hổ, tự nhiên là đoán được đối phương ý nghĩ trong lòng có chút buồn cười. Bulma tiểu thư mời nói, hắn mở miệng cười. Làm bạn trai của ta, ta liền giúp ngươi tìm Dragon Ball. Bulma che mặt của mình, từ giữa ngón tay nhìn lén Bố La Lâm. Một bên, Brit tiến sĩ nhất thời ngửa đầu che cái trán, một mặt sự bất đắc dĩ. A, Bố La Lâm nhất thời cười khẽ. Ngươi không muốn sao? Nhìn thấy Bố La Lâm dáng dấp này, Bulma nhất thời có chút xấu hổ. Đương nhiên không phải. Bulma tiểu thư yêu cầu ta nhưng là cầu cũng không được. Bố La Lâm cười nói. Ngươi đáp ứng rồi. Bulma có chút kinh hỉ. Đương nhiên, chỉ cần Bulma tiểu thư giúp ta tập hợp đủ Dragon Ball, ta nhất định làm bạn trai của ngươi. Bố La Lâm trịnh trọng nói. Bất quá hắn tâm trạng quả thật có chút buồn cười. Tiểu cô nương này cũng thật là ngốc đến đáng yêu. Đối với Bulma, hắn cũng không có cái gì ác ý, dù sao đối phương cũng không có đối với hắn sản sinh bất luận cái gì trở ngại. Ngược lại, thiếu nữ tuổi trẻ này ở khoa học kỹ thuật bên trên thiên phú để hắn đều chấn động theo. Rốt cuộc, trong nguyên tắc tiểu cô nương này nhưng là chế tạo ra máy thời gian loại này khó mà tin nổi đồ vật. Tuy rằng, vẻn vẹn chỉ là có thể làm cho khác một cái thời gian tuyến sản sinh biến hóa. Đối với chỗ ở mình thời không vô pháp thay đổi cái gì. Theo Bố La Lâm, kia máy thời gian tác dụng kỳ thực cũng không lớn đến mức nào. Ở khác một cái thời gian tuyến bên trong, Goku đấng người bị người nhân tạo giết chết, Gohan chết đi. Chăng tuy rằng mượn máy thời gian trở lại quá khứ, thế nhưng là chỉ là sáng tạo ra khác một cái thời gian tuyến. Đối với hắn nguyên bản thời không là không có bất kỳ tác dụng gì. Khác biệt duy nhất, vẻn vẹn là hắn bản thân ở trong một cái thời không khác được tăng mạnh mà thôi. Từ trần người chung quy vẫn là từ trần rồi. Năm tháng không thể nghịch, mặc dù là hồn nguyên lĩnh chủ, cũng chỉ có thể phục sinh trong hồn nguyên thế giới sinh linh. Vô pháp thay đổi lịch sử hướng đi, Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Chết đi sinh linh có thể phục sinh, thế nhưng lịch sử hướng đi không thể thay đổi. Phát sinh sự tình, chung quy không thể nghịch chuyển. Mặc dù là cường đại như hồn nguyên lĩnh chủ, cũng chỉ có thể thay đổi tiểu thế. Chiều hướng phát triển không ai ngăn nổi. Cường đại như hoàn mỹ thế giới tiên đế tồn tại, càng là liền dòng sông thời gian nhân quả cũng không dám nhiễm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,